Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một chương rất quan trọng trong Vĩnh Hằng Hậu Truyện, đó là chương Ba Thước Hắc Mộc. Ở phần trước thì như chúng ta đã thấy đấy là Vương Bảo Nhạc đã quay trở lại cái cảm ngộ kiếp trước, mà quay về cái kiếp xưa sửa rồi xưa để tìm hiểu căn nguyên, xem là mình xuất hiện trong tay của Tôn Đức hay là trong tay tàn hồn của đại năng cổ như thế nào. Và lúc này thì hắn thấy được là hai cái đạo vực là Thương Mang đạo vực và Vị Ương đạo vực là chiến tranh hủy diệt với nhau ở ngay đầu của vòng kỷ nguyên thứ hai. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Vương Bảo Nhạc tận mắt trông thấy là Thương Mang cự thú có một cái đại lục ở bên trên, vô số tu sĩ đang tế bái pho tượng của một lão giả được dựng trên đại lục. Bằng mắt thường có thể thấy được trạng thái của pho tượng đang biến thành sinh động cho đến khi mở mắt ra. Cùng lúc đó một cỗ cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt, mang theo một cái chấn động cộng minh để cho cơ thể Vương Bảo Nhạc cũng chấn động theo. Nó chuyển ra từ trong vũ trụ trong quang biển. Cái cảm giác này, Vương Bảo Nhạc mạnh mẽ quay đầu, ánh mắt trong chớp mắt cách một cái tinh không, cách cả quang biển vũ trụ mà thấy được ở bên trong của đạo vực Vị Ương. Đồng dạng giờ phút này cũng có vô số tù sĩ đang quỳ xuống mà tế bái. Thứ mà bọn họ tế bái lúc này là một cái vòng xoáy. Một cái vòng xoáy không biết là tiếp nối với địa phương nào, mà theo mọi người tế bái thì pho tượng ở trên cơ thể cự thú tái nhợt kia là Thương Mang lão tổ đang nhìn vào vòng xoáy, thì cũng phát hiện ra có một khối mộc đầu thò ra. Khối mộc đầu này xuất hiện để cho tất cả tù sĩ của đạo vực Vị Ương đều phấn chấn, trong mắt thậm chí lộ ra sự cuồng nhiệt. Mặc dù là những đại năng cường giả kia thì cũng cực kỳ cuồng nhiệt. Và cái khối mộc đầu màu đen này càng giống như một cái quan tài đen. Giờ phút này nó từ trong vòng xoáy lộ ra khoảng chiều dài nửa thước. Tuy chỉ là nửa thước thôi nhưng lại làm cho cả đại lục Thương Mang ầm ầm rung động. Thương Mang cự thú càng là trực tiếp kêu rên, thân thể như muốn sụp đổ. Ở bên trong đó Thương Mang lão tổ thân thể cũng run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó thì cái quan tài này từ trong vòng xoáy lại thỏ ra thêm nửa thước. Lúc này Thương Mang cự thú trực tiếp sụp đổ, gào rú thê lương, tiếng kêu quanh quẩn cả tinh không. Lộ ra trong đó là Thương Mang đại lục, cùng với vô số tù sĩ đang kêu rên thảm thiết, giống như là muốn xông ra để đồng quy vu tận với đạo vực Vị Ương vậy. Mà bên trong đạo vực Vị Ương, vô số tu sĩ đang tế bái cái quan tài kia hiển nhiên là cũng không được thoải mái. Bọn hắn mặc dù vẫn còn cuồng nhiệt như trước, nhưng tính mạng đang ảm đạm hơn phân nửa rồi, phảng phất như tất cả đều mất đi bảy thành sinh cơ. Giống như là để trao chống được lực lượng của cái quan tài đen này là tính mạng của bọn họ phải dâng hiến ra. Giờ phút này bọn hắn cũng chịu đựng đến cực hạn, khó có thể tiếp tục trèo trống, chỉ có thể để cho cái quan tài này lòi ra khỏi vòng xoáy khoảng tầm 3 thước là không thể không ngừng lại việc tế tự. Mà theo tế tự chấm dứt thì vòng xoáy cũng biến mất và cái quan tài đen chỉ lộ ra có 3 thước chiều dài, hiển nhiên chỉ là một bộ phận của cái quan tài hắc mộc. Tại thời điểm vòng xoáy tản đi, phảng phất như quan tài bị đánh gãy, đánh đứt và rơi xuống. Và theo nó rơi xuống thì toàn bộ y năng cũng gần như là biến mất, chỉ lưu lại một chút không nỡ buông bỏ đối với cái địa phương phía sau vòng xoáy, rồi dần dần biến thành như một là cái quan tài gỗ bình thường. Mà Vương Bảo Nhạc giờ phút này thân thể run rẩy kịch liệt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào hắc mộc ba xích kia, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào chỗ mà vòng xoáy đã biến mất. Trong đầu hắn như có vô số thiên lôi đồng loạt nổ tung, trong tiếng nổ vang vô hạn, một cỗ không nỡ buông bỏ giống như là bị chôn sâu trong linh hồn, đồng dạng hiện lên trong ý thức của hắn. Chiến tranh lúc này cũng theo vô số tu sĩ của Thương Mang đạo vực điên cuồng bộc phát ra, đã đến giai đoạn cao trào, cũng là giai đoạn cuối cùng nhất. Tu sĩ của song phương bắt đầu dùng tính mạng để va chạm với nhau, chiến trường thảm liệt giống như một cái huyết nhục ma bản không ngừng mài xóa, cho đến khi tất cả người của Thương Mang đạo vực đều bị diệt vong trở thành phế tích. Ngay cả Thương Mang lão tổ cũng hóa thành một pho tượng bị tàn phá. Sau đó, Thương Mang đạo vực mấy lần toái diệt, giống như một bộ phận của đại lục quỷ. Nó phiêu phiêu hướng chỗ sâu trong tinh không mà trôi đi. Lúc này, chiến tranh mới tính là hoàn toàn chấm dứt. mà bên đạo vực bị ương, mặc dù là thắng thế nhưng cũng đồng dạng vô cùng thê thảm. Quang biển của bên này chia năm xẻ bảy, vũ trụ trong đó cũng bị phá thành từng mảnh. Nhưng mà chỉ cần cho họ ít thời gian thôi, hấp thu được nội tình của thương mang đạo vực, đạo vực vị ương nhất định có thể trở nên càng thêm cường hãn. Thế nhưng tại thời điểm mà đạo vực vị ương ở đây có ý đồ truy kích đạo vực thương mang đang muốn thoát ly về chỗ sâu trong tinh không, thì ngoài ý muốn lại nổi lên. Đó là một đạo quang mang có từng tia đỏ thẫm vờn quanh. Đây là một đạo quang mang tử sắc đang ảm đạm dần và bắn xuống. Đạo quang mang này từ tinh không thâm thử xa xôi bỗng nhiên bay tới, tốc độ nhanh đến mức siêu việt hết thảy. Vương Bảo Nhạc dù là vẫn còn đắm chìm trong cái cảm giác không thể buông bỏ của Hắc Mộc, nhưng hắn vẫn nhìn thấy trong đạo quang mang này có ẩn ước tồn tại một đạo thân ảnh mơ hồ. Bộ dáng của hắn chính là Tôn Đức. Trong thời gian ngắn, Vương Bảo Nhạc vừa nhìn rõ thì cái đạo quang mang này trực tiếp là lao đến đạo vực vị ương, gần như là đã bị phá thành mảnh nhỏ trong trận thắng thảm này. Quang ảnh này giống như có được phương hướng chuẩn xác, khi mà bản thân đang cấp tốc tiêu tán, giống như là sắp triệt để biến mất, thì nó lao thẳng xuống Hắc Mộc Quan dài ba thước kia. Nháy mắt tới gần, trực tiếp là chui vào trong Hắc Mộc Quan rồi biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng Vương Bảo Nhạc mãnh liệt chấn động, ở chỗ sâu trong tinh không, đạo tử sắc quang mang lao ra. Giờ phút này tinh không lập tức sụp đổ, một cái thân ảnh cự đại cũng theo tinh không sụp đổ từng bước một đi ra. Thân ảnh ấy vô cùng cao lớn nhưng lại có bộ dáng mơ hồ, nhìn không rõ, phảng phất chỉ nguyên bộ mặt của hắn đã to bằng cả mảnh vũ trụ. Có thể nhìn thấy là ánh mắt của hắn lộ ra vẻ lạnh lùng, giống như không có bất kỳ chấn động cảm xúc nào. Trừ cái đó ra thì bắt mắt nhất chính là hai cánh tay của hắn. Mặc dù hắn có hình người, nhưng cánh tay so với người thường dài hơn rất nhiều, giống như là khi ở tư thế đứng thẳng, tay có thể chạm đến đầu gối. Hắn đứng đó lạnh lùng, nhìn đạo vực vị ương đã bị phá thành mảnh nhỏ, giống như là một cái tổ kiến vậy, cho đến khi ánh mắt rơi vào trên Hắc Mộc ba thước, sau đó phảng phất như cặp mắt tuyên cổ cũng không đổi của hắn, trong tích tắc co rút lại. Trong đôi mắt, giờ khắc này hiện lên vẻ khiếp sợ và có một vẻ là không cách nào tin được, khiến cho hắn đứng nơi đó, không nhúc nhích cả nửa ngày. Cuối cùng là giơ tay lên giống mưa muốn chộp vào Hắc Mộc trong đạo vực vị ương, nhưng sau khi cánh tay nâng lên, trong mắt hắn lộ vẻ chần chờ, rồi dần dần buông xuống. Trầm mặc hồi lâu, hắn lần nữa giơ tay lên, lúc này đây không phải là chộp nữa, mà là dùng một chỉ điểm vào đạo vực vị ương, trong miệng chuyển ra một âm thanh trầm thấp, phong. Lời hắn vừa nói ra thì Vương Bảo Nhạc lập tức nhìn thấy, bốn phía của đạo vực vị ương đã bị tàn phá, lại vô thanh vô tức xuất hiện gợn sóng. Những gợn sóng này hội tụ lại với nhau, phảng phất tạo thành một cái bọt khí, đem toàn bộ đạo vực vị ương bao phủ vào trong, sau đó dần mơ hồ đi, giống như là muốn đắm chìm trong năm tháng, vĩnh viễn bị phong ấn lại. Thế nhưng thân ảnh cao lớn giờ phút này nhìn qua, bọt khí bị phong ấn giống như vẫn còn lo lắng, lần nữa nâng tay trái lên một chỉ điểm tới, dùng một ngón tay trái của ta, phong. Ngón trỏ tay trái của hắn nhất nháy mắt đứt gãy ra, hóa thành một mảng quang mang màu xám lao thẳng đến bọt khí, sau khi dũng mãnh dung nhập vào, làm cho toàn bộ bọt khí đục ngầu lên, phảng phất như hóa thành một trái cầu bằng đất. Thế nhưng, thân ảnh cao lớn còn không có rời đi, hắn đứng đó suy tư một lát, lại lần nữa mở miệng, dùng ngón tay thứ hai của ta. Thân ảnh cao lớn đưa tay ra, sau khi trầm mặc, mắt lộ vẻ quyết đoán, giống như hạ xuống quyết tâm nào đó, tay trái lại nâng lên, chậm rãi truyền ra, giống như là âm thanh từ vạn năm tuế nguyệt tang thương chuyển lại. Dùng ngón tay trái của ta, phong. Lời vừa nói ra, toàn bộ cánh tay trái của hắn nháy mắt biến mất, giống như là có thể bao trùm toàn bộ quang mang màu xám trong tinh không, bao phủ lấy toàn bộ đạo vực vị ương đã bị phong ấn vào bên trong, khiến cho hình thái trái cầu giờ đây lại mờ đi rồi dung nhập xuống, cấp tốc cải biến, cho đến khi là màu xám ở trong tinh không đều ngưng tụ lại với nhau, thì lúc này trái cầu đất lại biến thành một tấm bia đá cực lớn. Trong nội tâm của Vương Bảo Nhạc nhấc lên sóng cồn, nhìn tấm bia đá kia phát ra uy áp kinh thiên động địa, rồi chậm rãi chìm vào trời sao, không ngừng chìm vào, không ngừng rơi xuống, giống như nó được mai táng trong vô tận thâm nguyên vậy. Mà thân ảnh cao lớn đã mất đi cánh tay trái kia, sau khi nhìn tấm bia đá dần biến mất và mai táng trong trời sao, trong mắt lộ ra một vòng cô tịch thật sâu. Hắn chậm rãi quay người đi về hướng tinh không. Nhưng ở thời điểm mà thân thể hắn chuẩn bị biến mất trong tinh không, bên tai Vương Bảo Nhạc lại đột nhiên chuyển đến âm thanh trầm thấp của hắn. Ta thích cái vòng kỷ nguyên thứ hai này của vũ trụ, nó là của ta. Người biết, ưa thích là cảm giác gì không? Thân ảnh cao lớn chỉ truyền đến hai câu nói này rồi chậm rãi tiêu tán. Toàn bộ tinh không lúc này chỉ còn lại có Vương Bảo Nhạc. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn qua địa phương một tấm bia đá chìm vào, lại nhìn La đã rời đi xa, rồi trầm mặc hồi lâu thì thào lẩm bẩm. Vậy ta đến cùng, đến từ đâu? Theo tiếng nói quán quanh quẩn thì tinh không trong mắt hắn chậm rãi mơ hồ đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Nó bị thiên mệnh tinh, thiên mệnh chi thư và thiên pháp thượng nhân cực kỳ mệt mỏi, thay thế tất cả những hình ảnh. Ta còn cho rằng là người không về được chứ. Và bao lâu rồi? Trong mắt Vương Bảo Nhạc có chút hoảng hốt, sau một hồi nhìn về phía thiên pháp thượng nhân mà hỏi. 79 ngày. Trong mắt của thiên pháp thượng nhân cũng khó mà giấu nổi vẻ mệt mỏi, tơ máu tràn ngập, đồng thời khí tức trên người phiêu hốt bất định, hơn nữa thì sắc mặt tái nhợt, hết thảy đều lộ ra là để cho lần cảm ngộ này của Vương Bảo Nhạc tiến hành trôi chảy, đối với hắn là sự tiêu hao rất lớn. Ở một bên thượng nhân là lão nô lại càng thêm suy yếu, giờ phút này đang khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt tu dưỡng. Hiển nhiên là thời gian cuối kia, nếu chỉ dựa vào một mình thiên pháp thượng nhân thì không thể để cho Vương Bảo Nhạc nguyên vẹn cảm ngộ. Lúc này đây cảm ngộ kiếp trước là do hai người bọn họ cùng nhau trả giá. Ngoài ra còn có thiên mệnh chi thư nữa, nó đã vô cùng ảm đạm, phạt nhìn đã không còn ánh sáng lúc trước, biến thành một quyển sách bình thường, cần rất nhiều thời gian mới có thể chậm rãi khôi phục lại. Mặc dù cái loại cảm ngộ kiếp trước này là thiên mệnh chi thư chỉ được dùng để làm môi giới, dùng bản thân lực lượng giống như là mở cánh cửa ban đầu thôi, chủ yếu vẫn là lực lượng bản thân của Vương Bảo Nhạc, nhưng như trước vẫn để choán ở đây là không cách nào chống cự nổi. Từ kiếp thứ hai cho đến kiếp thứ 79 thì còn tốt, nhưng kiếp đầu tiên, bởi vì nó liên quan đến một số các cái tồn tại không cách nào tưởng tượng nổi, cho nên để có thể kiên trì đến lúc Vương Bảo Nhạc thức tỉnh đã là một kỳ tích rồi. Hết thảy những điều này, Vương Bảo Nhạc mặc dù không biết được chi tiết nhưng hắn có thể đoán được đại khái, cho nên chớp mắt, trong mắt hắn lộ ra vẻ cảm kích. Hắn thở sâu, hướng về thiên pháp thượng nhân, hướng về lão nô đang nhắm mắt dưỡng thần và hướng về thiên mệnh chi thư, ôm quyển bái xuống ba bái. Ba cái bái này cũng không cách nào biểu đạt hoàn toàn lòng cảm kích của hắn, bởi vì cảm ngộ kiếp trước đối với Vương Bảo Nhạc lúc này mà nói là thu hoạch quá lớn, khiến cho trí nhớ của hắn đều được quán thông. Hắn biết được quá khứ, biết được hiện tại, và biết chắc được cơ hồ chân tướng của sự việc ít nhất phải đạt đến 50%. Cái này để cho khí tức cả người của hắn đều đã không giống lúc trước. Cơ hồ là tại thời điểm Vương Bảo Nhạc bái xong đứng dậy, trên người hắn tu vi chấn động ầm ầm bộc phát ra. Sở hữu cảm ngộ của kiếp trước, sở hữu tuế nguyệt lắng động, trong chớp mắt này nó khuếch tán ra trong cơ thể Vương Bảo Nhạc, thôi động tu vi của hắn không ngừng kéo lên, trực tiếp đột phá cực hạn của hành tinh cảnh, nó đã đạt đến một cấp độ đặc thù từ trước đến nay chưa từng có. Sở dĩ nói là đặc thù, bởi vì là lúc trước Vương Bảo Nhạc thì chưa từng có hành tinh cảnh tu sĩ nào có thể đạt đến loại độ cao này. Độ cao này thể hiện ở trên chín quả cổ tinh của Vương Bảo Nhạc và càng thể hiện rõ trên đạo tinh của hắn. Cổ tinh cộng minh, ở kiếp trước cảm ngộ xong thì chín đại cổ tinh, chín loại quy tắc đều ở trên trình độ cộng minh liên tục để thăng, cuối cùng toàn bộ đều ngưng lại ở 9 thành 9 cỡ đó. Là trình độ này, dùng cổ tinh để hình dung đã không còn thỏa đáng nữa, mà chúng có lẽ được gọi là chuẩn đạo tinh thì hợp lý hơn. Loại biến hóa này mang đến sự gia trì cho Vương Bảo Nhạc ở một trình độ không gì sánh kịp, khiến cho chiến lược của hắn vốn đã ở cực hạn rồi lại lần nữa để cao không ít. Mà biến hóa kinh người nhất phải nói đến là đạo tinh. Quả đạo tinh kia của hắn giờ phút này ở trong thần hồn của hắn tỏa ra hào quang sáng chói, mà biến hóa lớn nhất của nó chính là độ lớn. Vốn là đạo tinh có vị cách cực cao, thế nhưng cũng chỉ là hành tinh mà thôi. Nhưng bây giờ, mặc dù vẫn là hành tinh, nhưng độ lớn của nó đã vượt qua hành tinh bình thường rất nhiều. Tối thiểu thì Vương Bảo Nhạc từ trước cho đến nay, trông thấy hết thảy hành tinh đều xa xa không bằng được quả đạo tinh này của mình. Mà trong hành tinh khổng lồ như thế, lực lượng ẩn chứa cũng làm cho Vương Bảo Nhạc sau khi cảm thụ, tâm thần phải chấn động. Nếu như đem tu vi hành tinh cảnh ví như một mảnh hồ nước, và sau khi đạt tới cảnh giới hằng tinh thì bởi vì xuất hiện chất biến mà nước trong hồ sẽ hóa thành băng, chiến lực cũng theo đó mà đột phá. Như vậy giờ phút này, Vương Bảo Nhạc mặc dù vẫn là hành tinh cảnh, nhưng nước của hắn không phải là một hồ mà là đại hải mênh mông. Cái biển này đã vượt qua hồ băng của hành tinh cảnh, cho dù là chất bên trong thì không bằng, nhưng lượng quá khủng bố có thể bù khuyết lại. Vạn quân chi hải đánh ca. Hồ băng cho dù kiên cố, thế nhưng cũng dễ là bị diệt dễ như trở bàn tay. Mà mình rốt cuộc mạnh đến mức nào Phương Bảo Nhạc cũng khó mà đoán đoán được. Hắn chỉ biết là tu vi không phải là đòn sát thủ của mình. Đòn sát thủ của hắn chính là nhận thức về thế giới và hình ảnh của kiếp trước. Cho nên mới nói là cả thế giới trong tấm bia đá này cho đến nay, hắn là tu sĩ hành tinh cảnh đặc thù nhất. Mà hết thảy thu hoạch này, nếu không có thiên pháp thượng nhân tương trợ thì không thể nào thành công. Cho nên sau khi bái tạ ba cái, Vương Mở Nhạc ngẩng đầu, nhìn thiên pháp thượng nhân mệt mỏi, nhẹ giọng mở miệng. Cảm ơn. Hắn không có hứa hẹn gì cả, nhưng một câu này phát ra từ đáy lòng, đủ để biểu đạt nội tâm của hắn. Thiên pháp thượng nhân tự nhiên cũng hiểu, trên mặt lộ ra nụ cười. Bảo trọng. Vương Mở Nhạc nhẹ gật đầu, rồi ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, thần thức tản ra bao phủ cả thiên mệnh tinh. Sau khi ở chỗ này nhìn một hồi, trong mắt hắn lộ ra rào rạt ý hướng tới đối với tương lai. Hắn lần nữa cúi đầu với thiên pháp thượng nhân, rồi thân thể nhoáng lên, cả người hóa thành một đạo trường hồng hướng bầu trời âm mầm lao đi. Theo thân ảnh hắn lao lên không trung, chung quanh hắn lập tức có 9 cái đạo quy tắc đến từ 9 chuẩn cổ tinh biến ảo ra. Nương theo bốn phía và khuếch tán, càng có đạo tinh chi lực mênh mông nâng lên, khiến cho toàn thân quán tử trên xuống dưới hào quang sáng chói. Ngay cả hư vô trước mặt hắn cũng hóa thành từng cái đạo đồ đằng, là những đạo điểm lành, để cho khi hắn bay vào thương khung, thoạt nhìn giống như hắn là trung tâm của thương khung vậy. Cho đến khi hắn lướt càng ngày càng xa, lúc này thiên pháp thượng nhân mới mang theo ánh mắt chúc phúc mà lẩm bẩm. Trên thực tế hẳn phải là ta cảm ơn người mới đúng, người cũng đã cho ta biết khởi nguyên của thế giới này. Những lời này để Vương Bảo Nhạc bay vào trong không trung cũng nghe được, thân thể có chút khựng lại, sau đó càng lúc càng nhanh lướt ra tinh không. Trong đầu hắn thì lại đang suy tư một vấn đề. Ta đến cùng là tới từ nơi đâu chứ? Trước mắt Vương Bảo Nhạc hiện ra cái vòng xoáy không biết nối thông đến địa phương nào. Hắn rất muốn biết, và hắn ẩn ước có một loại cảm giác là đằng kia sau vòng xoáy, ở địa phương không biết đó, tựa hồ như có một tồn tại nào đó, thủy chung luôn triệu hoán chính mình. Sau một lúc bay vào tinh không, thấy được chiến hạm đỗ ở đó, Vương Bảo Nhạc mới đem suy tư này đè xuống, thân thể nhoáng lên, lao thẳng đến chiến hạm gần nhất. Thần trí của hắn bao phủ, bỏ qua cả phòng hộ của chiến hạm, dĩ nhiên là thấy được bọn người Tạ Hải Dương và Trần Hàn ở trong đó. Hắn càng thấy được là những hộ đạo hằng tinh cảnh đến từ liệt diễm tinh hệ. Sau thần thức quán đảo qua, ước chừng là mấy nhịp hô hấp, thì nguyên một đám thần sắc đại biến. Người nào? Có tiếng quát khẽ lập tức từ trong chiến hạm truyền ra. Thủ hộ hằng tinh của Vương Bảo Nhạc và Tạ Hải Dương, còn có hộ đạo giả của Trần Hàn liền xông ra khỏi chiến hạm và đứng bên ngoài như lâm đại địch, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Tổng cộng hơn 30 hằng tinh cảnh. Lúc này ngoại trừ 2 vị là hoàng cấp hằng tinh, còn lại đều là phạm cấp hằng tinh. Mặc dù thế thì những hằng tinh này giờ phút này xuất hiện, khí thế trên người cũng tràn ra như nước thủy triều. Mặc dù là chuẩn bị khí thế ngập trời rồi, nhưng thần sắc của bọn hắn lại nhào nhào biến hóa, gắt gao nhìn về phía bên trong của thiên mệnh tinh, có thân ảnh khủng bố xông ra. Trong mắt bọn họ, thứ chứng kiến không phải chân thân của Vương Bảo Nhạc, tựa hồ là song phương có nhận thức bất đồng và có sự ngăn cách bởi hình ảnh, cho nên khiến cho ánh mắt bọn họ không thể thấy rõ hết thảy của Vương Bảo Nhạc, vô luận là khí tức hay thân ảnh đều là như thế. Họ có thể chứng kiến chỉ là có một ngôi sao hư ảo còn to hơn hàng tinh nhiều, dùng khí thế bàng bạc đến cực hạn, mà ở bên ngoài thiên mệnh tinh đột nhiên xuất hiện rồi lại hướng bọn hắn ầm ầm lao tới. Rõ ràng không phải là hàng tinh, chỉ là hành tinh thôi, nhưng uy áp tản ra bên trên lại để cho đám tu sĩ hằng tinh cảnh này phải hãi hùng khiếp vía và hoảng sợ. Nhất là bọn hắn còn chứng kiến là bên ngoài của ngôi sao hư ảo khổng lồ này rõ ràng còn có 9 quả ngôi sao vờn quanh như vệ tinh vậy, để khí thế của nó càng tăng lên kinh khủng. Cái này khiến cho những hằng tinh cảnh này cả đám theo bản năng đều muốn triển khai thần thông. Mà Tạ Hải Dương cùng giờ phút này vẻ mặt cũng đều lộ ra ngưng trọng. Cũng may, Vương Bảo Nhạc lập tức đã nhận ra trạng thái của bản thân, tựa hồ khiến cho những người quen thuộc này không thể biết được là mình. Cho nên, sau khi thân ảnh dừng lại, hắn liền truyền ra lời nói, là ta. Theo lời nói của hắn quanh quẩn, Vương Bảo Nhạc lại tận lực áp chế xuống, làm cho đạo tinh bên ngoài cơ thể hắn cùng những chuẩn đạo tinh kia cấp tốc thu nhỏ lại, cho đến cuối cùng toàn bộ thu liễm vào cơ thể. Lợi dụng bản nguyên huyễn pháp để cho bộ dáng của mình có thể chiết xạ ra các góc khác nhau, thân ảnh quán rốt cuộc mới xuất hiện trong mắt của đám người. Thiếu chủ, Bảo Nhạc sư thúc, ba ba. Đám tu sĩ, hằng tinh của liệt diễm tinh hệ, còn có Ta Hải Dương, Trần Hàn, giờ phút này nguyên cả đám con mắt trợn to, lộ ra vẻ không cách nào tin được. Họ ngơ ngác, đem Vương Bảo Nhạc xuất hiện trong tầm mắt của mình quan sát. Tuy biết rằng là Vương Bảo Nhạc trong thí luyện ở Thiên Mệnh Tinh có lực thu hoạch rất lớn, mà trong thọ yến hắn cũng có chỗ biểu hiện rồi. Nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy ngôi sao mênh mông, cùng với cái loại trạng thái kỳ dị này, nội tâm của bọn hắn vẫn nhịn không được nhấc lên sóng gió ngập trời. Phòng ba bên ngoài Thiên Mệnh Tinh cũng rất nhanh chấm dứt. Mọi người mặc dù tâm thần rung động, nhưng cuối cùng vẫn là tiếp nhận sự thật. Ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đã hoàn toàn không giống lúc trước. Trước khi đến liệt diễm tinh hệ thì những hộ đạo giả kia mặc dù là cũng tôn kính, thế nhưng phần nhiều là bởi vì liệt diễm lão tổ. Nhưng hiện tại đã bất đồng. Vương Bảo Nhạc dùng chiến lược của bản thân, dùng khí thế của mình khiến cho những tu sĩ hằng tinh cảnh này triệt để kính sợ. Bọn hắn cả đời này cũng chưa từng thấy qua hành tinh cảnh nào có thể giống như Vương Bảo Nhạc, tràn ra khí tức khủng bố như thế. Còn có cái trạng thái không thể thấy rõ này, càng làm cho những hằng tinh trên chiến hạm này trong lòng có quá nhiều suy đoán. Bởi vì nói vậy, nhưng do ở cấp độ nhận thức chênh lệch quá lớn mới xuất hiện loại tình huống này, cũng tỉ như là thần linh không thể bị nhìn thẳng. Bởi vì bốn phía thần linh, những quy tắc đều muốn vặn vẹo, mà người không đủ cấp độ một khi nhìn vào sẽ bị cái vặn vẹo mãnh liệt này ảnh hưởng. Và nếu như bản thân không cách nào thừa nhận được quy tắc của tinh không vặn vẹo, thì có thể là làm cho bản thân sụp đổ. Vương Bảo Nhạc vừa rồi, cái trạng thái này mặc dù không đạt tới trình độ khoa trương như vậy, nhưng đã chuẩn bị đạt tới điểm này. Mà cái này để cho tất cả tu sĩ hằng tinh cảnh nội tâm đều chấn động. Đồng dạng rung động còn có Tạ Hải Dương, nhưng hắn cũng khôi phục rất nhanh. Và ở bên cạnh Vương Bảo Nhạc, gần đây trên đường đã rất nhiệt tình rồi. Chẳng qua lúc này trên đường về, bên cạnh hắn đã nhiều hơn một người, còn nhiệt tình còn ra sức hơn. Người này chính là Trần Hàn. Hắn cơ hồ là kẻ khôi phục nhanh nhất, mở miệng hô một tiếng ba ba, rồi không thèm để ý đến ánh mắt cổ quái của những hộ đạo giả kia. Cùng với Tạ Hải Dương đang nhíu mày bất mãn. Đối với những cái này, Vương Bảo Nhạc không thể để ý được, bởi vì sau khi lên chiến hạp, hắn vẫn đang suy tư một vấn đề. Chính mình lúc này muốn đi đâu đây? Dựa theo kế hoạch ban đầu ở thời điểm đến, đó là khi kết thúc thọ yến thì hắn phải về liệt diễm tinh hệ phục mệnh. Đồng thời cũng có một ý định là quay trở lại liên bang địa cầu để quan sát cha mẹ hắn và bằng hữu. Thế nhưng sau khi cảm ngộ được kiếp trước ở trong thí luyện, lại biết được thêm phân nửa chân tướng, thì cách nghĩ của Vương Bảo Nhạc đã có chỗ cải biến, nhất là đã trải qua một lần nguy cơ, suýt thì bị đoạt xá. Tuy rằng là biết được kiếp trước của mình là một khối hắc mộc bản có lai lịch thần bí, và cuối cùng tại thời điểm mà Tôn Đức hạ xuống thì đã chính thức sinh ra linh trí, nhưng mà Vương Bảo Nhạc không cho rằng là bản thân mình không thể bị đoạt xá. Đồng thời hắn càng có một cái suy đoán, ta là hắc mộc bản, nhưng hắc mộc bản không nhất định là ta. Hắc mộc bản có thể luân hồi bất diệt, thế nhưng ta thì không nhất định như vậy. Nói cách khác, ta chính là sinh linh được đản sinh ra, ở trên nó, ta có thể bị xóa đi, giống như là khí linh của pháp khí vậy. Khí linh bị xóa đi, tuy rằng pháp khí có tổn hại, nhưng ảnh hưởng là không lớn, nếu như đổi thành một cái khí linh khác chậm rãi ma hợp lại là được. Hoặc là không cần phải đổi, chỉ cần ân cần chăm sóc, thì bản thân pháp khí ở một ít hoàn cảnh đặc thù vẫn có thể sinh ra khí linh mới. Mà khí linh mới đản sinh ra này thì đã không phải là ta nữa rồi. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, có lẽ ngay từ đầu tiếp xúc với nguyên nhân tiếp xúc với luyện khí, lúc này Vương Bảo Nhạc tự nhiên đã phán đoán nó rất là logic. Hắn biết rõ con rết huyết sắc kia đối với mình rất tham lam và có ác ý vô cùng mãnh liệt. Có lẽ là không mất bao lâu thời gian chính mình sẽ phải đối mặt với sự xuất hiện và đoạt xá của đối phương, giống như là đổi một cái khí linh cho pháp khí vậy. Nếu như thực sự coi hắc mộc bản là một kiện vũ khí, vậy kiếp trước của ta là khí linh. Như vậy thì tại đây lại liên quan đến một vấn đề. Vậy thì ta hẳn là phải có thể phát ra thần uy của hắc mộc ba thước đó chứ. Ba thước này hàng lâm còn có thể chấn áp được cả tất cả chúng sinh trong thương mang đạo vực. Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại, hắn hiểu ra điểm này nhưng lại càng minh bạch, giờ phút này bản thân mình còn không làm đến trình độ có thể khống chế được hắc mộc bản. Nguyên nhân thì có lẽ là có hai nguyên nhân. Một cái là ở kiếp này của mình mới có thể có được trí nhớ dung hợp của các kiếp trước. Cho nên những kiếp trước vô luận là cương thi, oán binh hay tiểu bạch lộc đều không có được trí nhớ tổng hợp của các kiếp trước. Cho nên sau khi Vương Bảo Nhạc phân tích, hắn cảm thấy đây có lẽ chính là cơ hội tốt nhất để bắt đầu khống chế hắc mộc bản. Một nguyên nhân khác thì mặc dù nhìn như là linh trí của mình đã ra đời từ rất lâu, trải qua mấy kiếp, thế nhưng cái này để mà so sánh với hằng hòa tuế nguyệt ở trên thân hắc mộc bản, thì tính thời gian mình sinh ra linh trí trên người nó có lẽ còn không tính được là một hải nhi mới sinh. Cho nên muốn nắm giữ được hắc mộc bản độ khó là rất lớn. Cho nên lúc này điều tối trọng yếu nhất của ngày hôm nay đã không phải là khống chế hắc mộc bản, mà cũng không phải làm thế nào để chống cự lại con rết huyết sắc đoạt xá. Hắn càng nghĩ thì càng cảm thấy điều duy nhất chỉ có thể làm đó là tăng tiến tu vi thật nhanh. Chỉ có bản thân càng ngày càng mạnh thì mới có thể hóa giải hết thảy nguy cơ. Lúc này, hàng tinh cảnh đối với ta mà nói đã không có chút độ khó nào. Thậm chí hôm nay nếu ta muốn cũng có thể lập tức tấn chức. Nhưng cái loại tấn chức này mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng chênh lệch rất nhiều so với cái mà ta muốn. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ vẻ trầm ngâm, hắn muốn hàng tinh cảnh của mình phải là vạn tinh chiếu rọi, nâng cấp độ bản thân hàng tinh lên. Mà muốn làm được điều này thì hắn càng cần có nhiều ngôi sao hơn nữa, là ngôi sao đặc thù, hay là đi một chuyến tinh vẫn chi địa thôi. Vương Bảo Nhạc sau khi trầm ngâm, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán, lập tức hướng Tạ Hải Dương truyền thần niệm để thông báo một cái tọa độ tinh không. Tọa độ này chính là cửa vào để lúc trước hắn tiến vào tinh vẫn chi địa. Sau khi đến đó thì cũng chẳng cần tín vật, Vương Bảo Nhạc tin tưởng rằng người giấy ở tinh vẫn chi địa có thể cảm nhận được mình. Sở dĩ phải làm vậy là bởi vì lúc trước tín vật Vương Bảo Nhạc rời khỏi liên bang hắn đã giao lại cho Triệu Nhã Mộng để làm một trong số các nội tình của liên bang. Giờ phút này thần niệm truyền ra, Tà Hải Dương lập tức tuần mệnh, rất nhanh là bầy chiến hạm dừng bên ngoài thiên mệnh tinh âm ầm vận chuyển quay đầu, hướng về tọa độ mà Vương Bảo Nhạc đưa, gào thét lao đi, dần dần ly khai khỏi phạm vi của thiên mệnh tinh hệ. Cùng lúc đó Vương Bảo Nhạc suy tư vẫn còn đang tiếp tục, lúc này thứ mà hắn cần suy nghĩ là La. Ta thích cái vòng kỷ nguyên thứ hai này, nó phải là của ta. Vương Bảo Nhạc thì thào tái diễn lời nói của La. Hắn rất khó tưởng tượng là một gương mặt không có bất kỳ sắc thái tình cảm nào, một đôi mắt lạnh lùng, một thế hệ đại năng kinh khủng tẩm lại nói ra hai chữ ưa thích. Thế nhưng hết lần này đến lần khác trong hồi ức của hắn, rõ ràng cảm nhận được khi La nói ra những lời này rất chân thật. Vương Bảo Nhạc trầm mặc bởi vì hắn nghĩ tới phụ thân của Vương Y Y cùng với Tôn Đức đã từng nói ra câu chuyện về yêu, về ma, về bán thần, bán tiên. Chỉ là kết cục trong câu chuyện xưa kia là chém một ngón tay của La, cho đến khi tập hợp lực lượng của mọi người đem La chém giết. Những câu chuyện này hiển nhiên là phát sinh ở kiếp trước của mình, sau khi thời gian tiết điểm tiến đến. Còn có việc La phong ấn hắc mộc bản. Từ từ vừa mới bắt đầu là phong ấn bình thường, cho đến khi là dùng một ngón tay, rồi cuối cùng không tiếc là toàn bộ cánh tay trái bỏ ra để tiến hành phong ấn. Vì sao hắn phải làm như thế? Là sợ hãi hắc mộc bản hay là vì muốn bảo hộ cho thế giới mà hắn ưa thích? Vương Bảo Nhạc nghĩ mãi không rõ, nhưng hắn nghĩ tới câu cuối cùng La hỏi mình, không biết là có biết cảm giác của hai từ ưa thích hay không. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc càng thêm trầm mặc, mà thanh âm của chị đẹp cũng ở thời khắc này quanh quẩn trong đầu óc của Vương Bảo Nhạc. Bàn tử, người đã bị ảnh hưởng rồi. Ưa thích ở đây thường thường là đại biểu cho sự chiếm hữu. Giống như người ưa thích hổ điệp là người thích xem nó tự do, bay múa, hay là muốn đem nó trở thành một cái tiêu bản kẹp trong quyển vở thì tốt hơn. Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, cẩn thận suy nghĩ lời nói của chị đẹp, rồi nhẹ giọng nói. Cũng không tốt, bởi vì ta không thích hổ điệp, ta thích ngươi. mập mạp chết bẩm, ta đang cùng ngươi nói chính sự đây. Chị đẹp hừ một tiếng. Thì ta nói cũng là chính sự mà. Vương Bảo Nhạc trừng mắt ho khan một tiếng. Hắn phát hiện ra chị đẹp chính là nơi điều hòa cảm xúc tốt nhất cho mình. Thế nhưng là có thể trì hoãn được tâm tình mình trên diện rộng. Tuy vậy, thời điểm hắn ở đây đang trêu gạo chị đẹp để muốn tiếp tục trì hoãn cảm xúc, thì chiến hạm đã rời khỏi thiên mệnh tinh hạ. Trong tích tắc rời đi thì một cỗ cảm giác nguy cơ ở trong tâm thần của Vương Bảo Nhạc có sự dục dịch, khiến cho hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Ở phía xa xa trong tinh không, tựa hồ có một khối thiên thạch bị áp chế không thể di động. Trên khối thiên thạch có một nam tử trung niên thân mặc hắc y đang ôm một thanh trường kiếm. Trên người nam tử này tràn ra chấn động không kém. Giờ phút này hắn mạnh mẽ mở mắt ra, nhìn về đám chiến hạm chỗ Vương Bảo Nhạc. Nhưng hắn tựa hồ là không cảm nhận được Vương Bảo Nhạc, cho nên giờ phút này khóe miệng vẫn lộ ra dáng cười cao cao tại thượng. Trong miệng còn truyền ra biểu tình lãnh ngạo và âm thanh rét lạnh. Vương Bảo Nhạc, cảm ơn ngươi đã đem cái đầu của mình giúp ta bảo tồn lâu như vậy. Hiện tại có thể giao nó lại cho ta. Người nói chuyện này đúng là phân thân mà Sung Ý Tử an bài tới. Phân thân này trên thực tế đã tới từ rất sớm, nhưng hắn không dám lỗ mãng ở trong thiên mệnh tinh hệ, cho nên lựa chọn chờ đợi ở chỗ này. Dù sao thiên mệnh tinh hệ tuy rằng lớn, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, cho nên lối ra vào chỉ có một chỗ thôi, cho nên chờ chỗ này là có thể đợi Vương Bảo Nhạc xuất hiện. Thậm chí là trong cảm quan của hắn thì lúc này đây chém giết căn bản không cần uổng phí sức lực, duy chỉ cần để ý chỗ liệt diễm lão tổ bên kia. Bất quá hắn tin tưởng người sai mình giết chết Vương Bảo Nhạc có thể che đậy được nhân quả đúng như lời đối phương nói, cho nên hôm nay việc mà mình muốn làm là đem toàn bộ người nơi này diệt khẩu là được. Về phần bên trong sẽ có những thiên kiều khác hắn chẳng thèm quan tâm, mà những tên gọi là hộ đạo giả kia trong mắt của hắn đều là phàm đạo phế vật, nhân số mà có thể lấy đông thắng một, như vậy thì người ta còn tu luyện để làm gì. Cho nên giờ phút này lời nói vừa ra liền đem ý tứ hung hăng cản quấy của hắn phát huy ra vô cùng tinh tế, mà câu nói kia của hắn đích thực là quá cuồng ngạo đi. Giờ phút này bên trong chiến hạm cơ hồ tất cả mọi người sau khi nghe được không hẹn mà cùng hiện ra một loại tâm tưởng, và càng đưa tới sự bất mãn của đám hộ đạo giả. Bọn hắn dĩ nhiên đã nhìn ra người đến cũng là tu vi hằng tinh, mặc dù không nhìn thấy được chi tiết, nhưng bọn họ có hơn 30 tu sĩ hằng tinh, đối phương lại chỉ có một người. Vô luận thế nào cũng là nhiều người mình sẽ nắm giữ ưu thế cực lớn. Mặt khác bọn họ còn có Vương Bảo Nhạc tồn tại vô cùng kinh khủng, cho nên giờ phút này phản ứng của phần lớn là bất mãn, không có chút lo lắng nào. Tài Dương ở một bên vừa muốn mở miệng, nhưng có người so vén còn nhanh hơn. Bà, thằng chó này quá kiêu ngạo đi, đợi Hải Nhi về bà đem hắn bắt lấy. Nghe được là trung niên ở thiên thạch bên ngoài chiến hạm phát ra lời nói xong, thì người đầu tiên biểu đạt phẫn nộ của bất mãn không phải bản thân Vương Bảo Nhạc, mà là con hắn, Trần Hàn. Trần Hàn lúc này có thể nói tức xù bột mép. Không đợi Vương Bảo Nhạc mở miệng, hắn đã phất tay, hướng về tả hữu của mình ra lệnh. Kính xin mấy vị hộ pháp, bắt thằng điên này, mang đến cho ba của ta thẩm vấn. Thân là thất linh đạo đạo tử, hộ pháp bên người Trần Hàn tuy chỉ là phàm cảnh, nhưng có đủ bí pháp và sức chiến đấu không tầm thường. Theo lệnh hắn chuyển ra, lập tức có 7 hộ đạo hằng tinh cảnh tuân mệnh, nhoáng cái lập tức bay ra, và trong tinh không phía trước chiến hạm. Thân ảnh của Sung Ý Tử đang khoanh chân ngồi đó. Nhưng tại thời điểm mà 7 người xông ra, thì chỗ của Sung Ý Tử lộ ra cái răng nanh trắng ẩn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trời sao, cơ hồ nháy mắt hắn nhìn tới thì một đạo tử sắc quang mang mang theo một cỗ vô thượng thuần uy từ tinh không chiếu rọi xuống, hóa thành một màn sáng tử sắc, lập tức đem toàn bộ khu vực này, tính cả đám chiến hạm và Sung Ý Tử phân thân, toàn bộ đều bao vây vào trong. Coi như là trận pháp, nhưng nó càng giống phong ấn hơn, nó ngăn cách hết thảy khí tức, ngăn cách toàn bộ nhân quả, ngăn cách cảm ứng của ngoại giới, tựa như đem mọi thứ ở nơi đây trong một sát na tách biệt hoàn toàn với tinh không vũ trụ chung quanh. Không đợi 7 người xông ra có phản ứng, thì ở đây Sung Ý Tử sau khi màn sáng tử sắc xuất hiện, hắn bật cười ha hả, trong mắt sát cơ âm mầm bộc phát. Cả người hắn nhảy lên, làm cho thiên thạch dưới chân chia 5 xẻ 7, hóa thành vô số đá vụn, mang theo kinh lực kinh người, hướng chiến hạm gào thét mà đi. Bản thân hắn càng lại nhanh như tia chớp, chớp mắt đã xông ra. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện hôm nay đấy các bạn nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.